Tối cường bảo thần hệ thống, tác giả, Tinh Ngân Nhất Tuyến Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 69, y phục của ngươi không tệ. Cho nên chết đi, Bạch Phong nghe được thanh âm về sau, chậm rãi quay đầu nhìn qua, phát hiện một người đàn ông tuổi trung niên đang dùng một loại xem kỹ ánh mắt nhìn mình chằm chằm. Trực tiếp nở nụ cười nói. Thật đúng là hội bị cắn ngược lại một cái. Ta nhìn ngươi mới là kẻ ngoại lai đi. Bành, trung niên nam tử nghe được Bạch Phong mà nói về sau. Không nói gì, không có mượn dùng bất luận cái gì linh khí. Nhất quyền trực tiếp đánh vào mặt đất. Một tiếng to lớn nổ vang. Mặt đất trong nháy mắt biến tứ phân ngũ liệt. Vết rách giống như mạng nhện cấp tốc hướng bốn phía lan tràn. Bạch Phong nhìn đến lấy trung niên nam tử làm trung tâm. Phạm vi 10 mét bên trong mặt đất toàn bộ xuất hiện vết rách. Giật mình tại đối phương thân thể lực lượng. Đồng thời cũng minh bạch đối phương đây là tại dùng hành động chứng minh chính mình là ma nhân. Mà không phải ngoại giới chỉ sẽ sử dụng linh khí tu sĩ. Không có biện pháp. Bạch Phong biết lúc này muốn ẩn tàng thân phận của mình. Nhất định phải hiển lộ ra cường hãn thân thể lực lượng. Cho nên, không có sử dụng thể nội mảy may linh khí. Nhất quyền hướng thẳng đến mặt đất đánh tới. 3. Một đạo cực nhỏ vang tiếng vang lên. Tùy theo, Bạch Phong sắc mặt thì biến lúng túng. Dù sao nhục thể của hắn thế nhưng là cực kỳ yếu ớt. Muốn chỉ bằng vào nhục quyền đánh ra loại kia thương tổn. Trừ phi phát động bạo hồn, mà thật không may, vừa mới một quyền kia không có phát động. Một cỗ sát cơ trực tiếp theo nam tử trên thân phóng thích ra ngoài. Một mực khóa ổn định ở Bạch Phong trên thân. Chờ một chút, vừa mới bất quá là tại cùng ngươi kể chuyện cười mà thôi. Bạch Phong nhìn lấy đầy mắt sát cơ nam tử, liền vội vàng cười nói ra. Sau đó... Nhất quyền lần nữa đánh ra ngoài, lần này lại là trực tiếp mở ra bạo thần chi thể. Tại 10 giây đồng hồ bên trong, thi triển 5 lần tốc quyền, 500 quyền toàn bộ đánh vào trên mặt đất. Mà bởi vì tốc quyền hiệu quả lớn, nam tử không có tự mình cảm thụ tốc quyền, cho nên hắn chỉ thấy Bạch Phong liên tiếp đánh ra ngũ quyền trên mặt đất. Thật tình không biết Bạch Phong đánh ra 500 quyền. Đinh, phát động bạo hồn, tăng cường 1200 lần lực công kích. Đinh, tuôn ra bạo cấp đan. Đúng lúc này, hệ thống thanh âm nhắc nhở bỗng nhiên vang lên. Cạch, cạch, cạch, lấy Bạch Phong quyền đầu làm trung tâm. Mặt đất cấp tốc bắt đầu xuất hiện vết rách. Sau cùng vết rách trọn vẹn liên quan đến 3 mét phạm vi bên trong. Nguyên lai là người một nhà. Bất quá ngươi cái nào làm người ngoại lai y phục, làm hại ta cho là ngươi là kẻ ngoại lai. Trung niên nam tử nhìn đến Bạch Phong một quyền này đánh ra lực lượng. Trực tiếp nở nụ cười nói ra, sát cơ cũng biến mất theo. Bởi vì nếu như là kẻ ngoại lai, không mượn linh khí, chỉ bằng vào thân thể lực lượng, là căn bản không làm được đến mức này. Bạch Phong vội vàng nói. Ta trước đó gặp phải một cái kẻ ngoại lai, tên kia bị ta đánh chết về sau, ta thì thuận y phục của hắn, bởi vì ta cảm giác y phục này còn giống như thẳng kỳ lạ. Thì ra là thế, đúng là như thế, những cái kia người ngoại lai y phục lỏng lỏng lèo lèo, đều là trường bào, không có chút nào dễ chịu, hơn nữa còn ảnh hưởng chiến đấu, bất quá lần thứ nhất gặp. Bởi vì tò mò xuyên qua cảm thụ một chút ngược lại là rất tốt. Ta lúc đầu lần thứ nhất nhìn thấy kẻ ngoại lai, đánh giết sau cũng là xuyên qua đối phương y phục, nhưng thật vô cùng không thoải mái. Nam tử vừa cười vừa nói, muốn đến loại chuyện này, là đại bộ phận lần thứ nhất đánh giết kẻ ngoại lai ma nhân đều đã làm sự tình. Bất quá ta khuyên ngươi vẫn là mau chóng đem ngoại lai này người y phục cởi xuống. Đổi về chúng ta ma vực y phục, không phải vậy đụng phải một cái đồng tộc liền phải bị tra một lần. Rất phiền, nam tử nhìn lấy Bạch Phong nhắc nhở. Bạch Phong nghe xong, nhẹ gật đầu, nhưng là lập tức mở ra bạo nhãn tra nhìn lên đối phương chiến đấu lực. Rất nhanh, 10.000 chiến đấu lực trị số thì xuất hiện ở đối phương trên đỉnh đầu. 10.000 chiến đấu lực, linh hải cảnh 9 tầng. Nếu như vậy, bằng vào bình thường rút kiếm thuật, tăng vọt gấp 10 lần lực công kích cũng là giết không chết đối phương. Nếu như vậy, chỉ có thể mở ra bờ thần chi thể, thi triển mạnh nhất rút kiếm thuật, trực tiếp chém giết đối phương. Bạch Phong lúc này trong lòng có dự định. Nam tử lúc này chợt phát hiện Bạch Phong đang dùng một loại ánh mắt khác thường nhìn mình chằm chằm. Mang theo vẻ không hiểu hỏi, ngươi nhìn ta như vậy làm gì? Bạch Phong không nói gì, nhưng nhất bính kiếm lại là đã xuất hiện ở trong tay. Khóe miệng nổi lên một vệt ý cười nói, đương nhiên là nhìn thực lực của ngươi thế nào. Nơi này bốn bề vắng lặng, vừa tốt mượn y phục của ngươi mặc một chút. Hả? Nam tử lúc này phát giác được Bạch Phong hiển lộ ra linh khí khí tức. Thần sắc đột nhiên biến đổi, trong mắt lộ ra một vệt sát cơ nói, ngươi là kẻ ngoại lai, vừa mới lừa qua ta, vậy mà hiện tại chính mình bại lộ thân phận, vậy coi như trách không được ta. Nói xong, nam tử hai chân đột nhiên dùng lực, mặt đất trong nháy mắt sụp đổ, cả người giống như một đầu hồng hoang dã thú đồng dạng, hướng thẳng đến phần trăm lao đến, mở ra bạo thần chi thể, thần cấp chiến kỹ rút kiếm thuật, kinh khủng cô tịch kiếm ý theo Bạch Phong trên thân bạo phát ra. Sau đó, một đạo bạch quang lóe qua, vọt tới một nửa nam tử liền trực tiếp ngừng lại, thân thể trước ngửa ngã xuống, không có khí tức. Nếu như tỉ mỉ nhìn, sẽ phát hiện tên nam tử này ma nhân trên cổ có một đạo tinh tế kiếm ngân. Trong cổ bộ mạch máu toàn bộ bị chặt đứt. Đinh, đánh sát ma nhân, tuôn ra một khối bạo thần bảo dương toái phiến. Ngay sau đó, hệ thống thanh âm nhắc nhở lại là bỗng nhiên vang lên. A, có chút ý tứ, trước đó đánh giết cái kia bị ma vương Tư Khắc Lỗ phái tới giết ta ma nhân, thì tuôn ra hai cái bạo thần bảo dương toái phiến, hiện tại lại tuôn ra đến một khối. Hiện trong tay ta tính cả trực tiếp đánh giết Triệu Huyền Hải cùng hắn tông môn đệ tử bị ma hóa người, hết thảy có 6 khối, còn kém 4 khối liền có thể đổi lấy bạo thần bảo dương toái phiến. Không biết có thể khai ra vật gì tốt tới. Bạch Phong trong lòng âm thầm nghĩ tới. Nghĩ đến, Bạch Phong đem cái này ma người quần áo trên người nhổ một cái, trực tiếp đổi tại trên thân. Mặc dù lớn một chút, nhưng vấn đề lại không phải rất lớn. Hiện tại còn thừa lại 2.110.900 bạo điểm. Muốn hay không trực tiếp đổi lấy cái đạn hạt nhân loại hình đồ vật, trực tiếp diệt sát một mảng lớn ma nhân liền chạy đâu. Muốn đến nói như vậy, có thể đạt được đông đảo bạo thần bảo dương toái phiến, có thể đổi lấy rất nhiều bạo thần bảo dương, hẳn là có thể đầy đủ mở ra đồ tốt tới đi. Bạch Phong lúc này mắt bốc lửa lẩm bẩm. Hệ thống tinh linh nghe được Bạch Phong ý tưởng điên cuồng này, lập tức hô, ký chủ, ngươi điên rồi sao? Làm như vậy, hoàn toàn chính xác có thể đánh giết lượng lớn ma nhân, nhưng cũng đều là thực lực thấp ma nhân. Coi như ngươi có thể thu được đông đảo bạo thần bảo dương toái phiến, nhưng ngươi làm như vậy, tuyệt đối sẽ gây nên ma vực cường đại ma nhân chú ý. Một khi bị ma vương Tư Khắc Lỗ chú ý tới, ngươi muốn chạy trốn đều không trốn thoát được. Mà lại, nói thật với ngươi, tùy tiện đến một tên ngàn cấp trở lên ma nhân, thì ngươi điểm ấy bạo điểm, coi như toàn bộ tiêu hao đổi lấy ra công kích mạnh nhất bảo vật, đều không phá được người ta ma lân giáp. Chờ một chút, hệ thống tinh linh, ngươi vừa mới nói ngàn cấp ma nhân, ngươi đang nói đùa gì vậy a? Có cường đại như vậy ma nhân? Hồn thiên đại lục cửu đại đẳng cấp hóa thành cửu đại cảnh giới nhỏ, đối ứng ma nhân cũng chính là 81 cấp a. Liền tính toán phía trên hồn thiên bốn châu, hẳn là cũng không vượt qua được 200 cấp a. Bạch Phong nghe được hệ thống tinh linh mà nói về sau, đột nhiên trừng lớn hai mắt hoảng sợ nói, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.